Trái bỏng của Củ Miêu. Chương 1, bến cảng đêm khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người ngắm biển đêm, có người trằn trọc lúc rạng sáng. Ý của tôi là, tôi nhớ Im Chu Liệt. Đêm khuya, trong căn nhà nghỉ ven biển được thiết kế theo phong cách Wabi Sabi, một người phụ nữ khoác áo choàng tắm trắng, tóc ướt phát lên vai, vội vàng đi đến quầy lễ tân. Chào anh, phòng tôi không có máy sấy tóc. Giọng nói của cô ấm áp, mềm mại, đặc biệt cuốn hút trong màn đêm yên tĩnh. Chu Liệt ngẩng đầu khi nghe tiếng, ánh mắt anh bắt gặp gương mặt thanh tú và cao quý của cô. Làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi mắt đẹp đến kỳ lạ, thoáng nhìn còn mang chút yêu kiều. Là một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ, hơn nữa lại để mặt mộc mà vẫn rất nổi bật. Anh dừng động tác định cắn điếu thuốc trên tay, đứng dậy hỏi. Phòng mấy? Khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông, Ôn Tự ngây người trong giây lát. Dưới ánh đèn ấm áp, người đàn ông với hàng lông mày rậm và sống mũi cao, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt hơi nhếch lên đầy nét lém lỉnh. Cổ áo sơ mi đen mở hai cúc, để lộ đường nét xương quai xanh, toát lên một vẻ gì đó phóng túng hoang dã. Chết tiệt, gương mặt này đúng là đỉnh cao của tạo hóa. Nhìn thôi cũng thấy anh ấy rất ổn, đúng thật là một người đàn ông cực kỳ điển trai, dù bên cạnh cô không thiếu người đẹp. Nhưng người đàn ông trước mặt lại làm cô cảm thấy có một sức hút hơn hẳn. Sau khi âm thầm cảm thán, Ôn Tự mỉm cười trả lời. Phòng 419, ánh mắt Chu Liệt khẽ động, khóe miệng anh cong lên một nụ cười nhẹ. Phòng cũng đẹp đấy, Ôn Tự cười, phải không, tôi cũng thấy rất ưng. Chờ chút, tôi đi lấy cho cô. Chu Liệt đặt điếu thuốc chưa kịp châm lên môi, xoay người đi vào kho. Ánh mắt Ôn Tự dõi theo bóng dáng cao lớn của anh cho đến khi khuất tầm mắt, cô mới thu lại ánh nhìn và lười biếng tựa vào quầy lễ tân. Một lễ tân đẹp trai như vậy, lát nữa về phòng cô nhất định phải kể với Lộc Nhiên. Thật sự rất đáng để giới thiệu cho cô bạn sắc nữ đó. Chậc, nhưng với ngoại hình này mà làm lễ tân thì đúng là hơi phí. Chẳng mấy chốc, Chu Liệt mang ra một chiếc máy sấy tóc mới, đưa cho cô và tiện hỏi. Còn thiếu gì nữa không? Trước khi vào lại quầy, ánh mắt anh lướt qua đôi chân thon dài trắng trẻo lộ ra dưới áo choàng của cô. Ôn Tự cầm lấy, mỉm cười lắc đầu. Nếu còn thiếu thì tôi vẫn có thể tìm anh chứ. Tôi nhớ lúc làm thủ tục nhận phòng chiều nay không phải anh. Chết tiệt, người đàn ông này đúng là mẫu người lý tưởng của cô. Cô muốn tán tỉnh anh ta. Hơn nữa, nhìn qua cũng biết anh là kiểu người vai rộng eo thon. Chu Liệt nhếch môi cười. Đổi ca trong một tiếng nữa thì không được đâu. Anh chỉ tạm thời làm thay quầy lễ tân, người trực ca trở lại thì anh cũng lên lầu nghỉ ngơi. Thời gian ngắn vậy sao? Ôn Tự cười nói, không nói thêm gì, cô cầm máy sấy tóc quay người lên lầu. Chu Liệt nhìn theo hướng thang máy, bất giác bật cười nhẹ. Câu đó nghe sao mà lạ, sau khi trở về phòng và sấy khô tóc, nghĩ đến người đàn ông dưới tầng, Ôn Tự không nhịn được mà bật cười. Cô ngã xuống giường và gọi video cô cho cô bạn thân Lộc Nhiên. Cuộc gọi gần như được nhận ngay lập tức. Trên màn hình, một người phụ nữ đang đắp mặt nạ nhìn cô, lên tiếng trước. Đêm hôm gọi làm gì? Không tận hưởng kỳ nghỉ cho tử tế đi. Ôn Tự cười nói, trời ơi, mình vừa xuống lễ tân lấy máy sấy tóc, gặp được anh lễ tân siêu đỉnh. Chỉ cần nhìn mặt và dáng thôi, mình nghĩ anh ấy đáng giá 818 điểm. Khoa trương vậy, 8 thì mình tin, 18 thì hơi quá rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Nhiên hứng thú, không nhịn được cười, suýt làm rơi mặt nạ. Nhưng mình thích 6 cơ, 8 có vẻ hơi chen chúc rồi. Nghe xong, Ôn Tự phá lên cười. Làm sao đây, hình như mình thích anh ta rồi. Cô vừa cười vừa nói, Lộc Nhiên cũng cười theo, tiếng cười dần trở nên biến thái, ... Có chụp hình không, mau gửi cho mình xem. Ôn Tự cười, không có. Nhưng nếu cậu chuyển tôi 500 tệ qua WeChat, mình có thể cân nhắc quay lại chụp cho cậu. Biến, cho cậu 5 hào thôi. Lộc Nhiên không nhịn được đảo mắt. Thích thì tiến tới đi, chị đây đợi tin tốt của cậu. Chúc cậu thành công cưa được anh lễ tân 818 bên bờ biển lãng mạn. Cả hai cười rộ lên thành một tràng. Nói chuyện phiếm vài câu xong, Ôn Tự ngắt cuộc gọi, tiện tay ném điện thoại sang một bên. Nằm dạng hình chữ đại, ra, trên giường. Nhìn lên trần nhà, cô lại bật cười. Cô có thể nói rằng mình đang hơi kích động không? Chỉ cần nghĩ đến mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt góc cạnh nam tính ấy, trái tim cô đã dạo dực. Cô thật sự muốn xuống gặp anh lần nữa. Nghĩ thế, cô lập tức bật dậy. Trước khi xuống lầu, cô cẩn thận thoa một chút son dưỡng, khiến đôi môi hồng hào của mình thêm căng mọng. Vài phút sau, cô lại xuất hiện ở quầy lễ tân. Chào anh, phòng tôi không có sữa tắm và dầu gội. Chu Liệt ngẩng đầu, lại thấy cô, ánh mắt thoáng nheo lại, rồi anh đứng dậy. Chờ chút, Ôn Tự hài lòng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh rời đi. Cũng như lần trước, chẳng bao lâu sau, anh quay lại từ kho với những món đồ trong tay. Của cô đây, anh đưa cho cô, Ôn Tự nở nụ cười, đưa tay ra nhận, nhưng cố ý để ngón tay mình chạm vào ngón tay anh, sau đó vội vàng rụt lại như bị điện giật. Cảm ơn anh, giọng nói của cô thoáng chút ngượng ngùng. Chu Liệt không nói gì. 10 phút sau, Ôn Tự lại xuất hiện ở quầy lễ tân. Lần này, Chu Liệt không còn ngồi trong quầy mà thoải mái dựa vào sofa bên ngoài, cắn điếu thuốc, vừa nằm vừa gọi điện thoại. Người kia nói bằng tiếng Quảng Đông, Ôn Tự nghe không hiểu lắm. Cô đành đứng dựa vào quầy lễ tân, vừa chờ vừa quan sát anh ta. Ngay cả góc nghiêng cũng quá đỉnh, cắn điếu thuốc trông có chút hư hỏng. Dáng người ước chừng khoảng 1m85, đúng chuẩn chiều cao lý tưởng của cô. Chưa đầy một phút sau, Chu Liệt cúp máy, đứng dậy bước đến gần cô, khóe môi hơi nhếch lên. Lần này lại thiếu gì nữa đây? Ôn Tự mỉm cười, nhẹ giọng đáp, thiếu khăn giấy, dùng hết rồi. Lần này Chu Liệt không nói gì, anh nhét điện thoại vào túi, một tay đút túi quần, bước vào kho. Khi trở ra, trên tay anh đã có 2 gói khăn giấy. Cô bé, lần sau còn thiếu gì nữa không? Khi hỏi câu này, giọng điệu anh đầy ẩn ý, pha chút trêu chọc, lại kèm theo vẻ thích thú. Thú thật, bị anh nhìn chằm chằm và hỏi như vậy, tim Ôn Tự chạch một nhịp. Nhưng vẻ ngoài cô vẫn giữ được bình tĩnh, cô cầm lấy khăn giấy, nở nụ cười mập mờ, nói bằng giọng điệu lửng lơ. Tạm thời chưa nghĩ ra, phải xem tôi nhớ ra cần gì nữa đã, chỉ là không biết lúc tôi xuống thì anh còn ở đây không. Ngừng một giây, cô nhướng mày, nói thêm một câu. Đừng gọi tôi là cô bé nữa, anh nhìn cũng đâu lớn hơn tôi là bao, hay là anh muốn lợi dụng tôi, bắt tôi gọi anh là. Chú, câu cuối, cô cố ý kéo dài giọng, cũng mãi sau này, cô mới hiểu vì sao anh gọi cô là. Cô bé, Chu Liệt khẽ cười, nếu cô muốn gọi thì tôi cũng không phản đối. Mơ đi, Ôn Tự mỉm cười trả lời, đừng nói nữa. Thực sự chỉ cần người đàn ông này cười khẽ thôi đã đủ làm cô không chịu nổi. Cô bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng vì anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trò chuyện thêm, Ôn Tự cầm khăn giấy quay lên lầu và không quay lại nữa. Ban ngày vừa đáp máy bay xong, lại lang thang suốt buổi chiều ở cửa hàng miễn thuế. Sau khi tắm xong cô đã cảm thấy hơi mệt, thật sự không còn sức để xuống nữa. Đàn ông đẹp thì đẹp, nhưng cũng không thể khiến cô hy sinh giấc ngủ dưỡng nhan của mình. Dù sao cô cũng ở đây một thời gian, còn nhiều cơ hội gặp lại. Nghĩ vậy, không lâu sau, Ôn Tự bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng ngay khi mí mắt cô sắp khép lại, tiếng động nhẹ nhẹ khiến người ta đỏ mặt tía tai từ bên cạnh vọng đến. Ban đầu cô không để ý, nhưng âm thanh đó càng lúc càng lớn, khiến mày cô nhíu chặt hơn. Cuối cùng không chịu nổi, cô bật dậy, đập mạnh vào tường một cái, rồi hét lớn. Có thể kiềm chế một chút không? Phòng bên cạnh còn có người đấy. Âm thanh lập tức im bặt, Ôn Tự hít một hơi thật sâu, nằm xuống giường trở lại, nhưng cơn buồn ngủ đã tan biến. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, không thể nào ngủ được. Mọi thứ đều ổn, chỉ có cách âm là hơi tệ. Thôi kể, nghĩ đến anh lễ tân kia, cô quyết định vẫn sẽ đánh giá 5 sao. Cách chương.